Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, Khói Lửa Hạ Cầu Hôn. Thủy Chi Quốc, làng sương mù. Terumi Mây đứng tại trên vách núi, lẳng lặng mà nhìn xem tại trong sương mù dày đặc thôn. Nồng đậm sương sớm tướng thôn bao phủ, thấy có chút không quá rõ ràng. Nhanh 10 năm, Terumi Mây lẩm bẩm nói. Thời gian 10 năm, đã là nàng trở thành Mizukage thời gian, cũng là nàng đợi Kakashi thời gian. Thời gian 10 năm, thật đúng là một cái búng tay a. Terumi Mây sâu kín thở dài. Nàng hiện tại đã minh bạch vì cái gì Kakashi lúc trước sẽ nói chờ hắn 10 năm. Cái này trong 10 năm đúng là phát sinh quá nhiều chuyện. Ai cũng nghĩ không ra. 4 trận chiến sẽ lấy phương thức như vậy bắt đầu. Cuối cùng lại lấy phương thức như vậy kết thúc. 10 năm, Kakashi tên kia đến cùng còn muốn hay không cưới ta. 4 trận chiến kết thúc về sau, vậy mà đều không có tới nhìn qua ta. Terumi Mây càng nghĩ càng là tức giận. Tuổi của nàng dần dần biến lớn, đối kết hôn loại chuyện này cũng biến thành càng phát ra mẫn cảm. Nữ nhân thanh xuân quý giá nhất kia 10 năm, Terumi Mây đều dùng để chờ đợi Kakashi. Chút tình ý này, tuyệt đối là sẽ không phổ thông ngôn ngữ có thể tự thuật. Cái này 10 năm, bọn hắn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Làm bạn chỉ có tương tư mà thôi. Terumi Mây ngay tại oán trách thời điểm, phía sau bỗng nhiên nhiều hơn một cái bóng người. Màu trắng ngự thần bào theo gió phất phới. Kakashi có chút lúng túng gãi đầu một cái. Không nghĩ tới một cái phi lôi thần tới. Nghe được lại là dạng này phàn nàn. Mùi vị quen thuộc chui vào Terumi Mây trong mũi. Đột nhiên sững sờ. Lập tức quay người. Kia mặt mũi quen thuộc để Terumi Mây trong lòng vui mừng. Nhưng là lập tức hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác. Nói ra. Hừ. Ngươi còn biết tới. Cái kia. Minh. Không có ý tứ. Chuyện gần nhất rất nhiều. Ngươi cũng biết. 4 trận chiến vừa mới kết thúc. Ta lại vừa mới lên làm Hokage. Có rất nhiều chuyện đều muốn làm. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta không nghe. Những này tính lý do gì? Terumi Mây hai tay ôm ngực ngạo kiều nói. Gặp Terumi Mây có chút tức giận, Kakashi trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Thân là thẳng nam, đối mặt tình huống như vậy thật đúng là có chút khó mà xử lý a. Bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Terumi Mây thấy thế trong lòng liền càng thêm tức giận. Cái gì đó, lâu như vậy không có tới tìm người ta. Hiện tại tới cũng đều không nói chuyện. Thật sự là quá phận. Hokage đại nhân, không biết tới có sự tình gì. Nếu là không có chuyện gì, ta muốn đi. Terumi Mây nhàn nhạt phải nói xong, quay người liền muốn rời đi. Nhưng là kỳ thật nhưng trong lòng đang nói. Mau gọi ta dừng lại. Mau gọi ta dừng lại. Rốt cục, tại Terumi Mây nội tâm kêu gọi phía dưới, Kakashi mở miệng. Cái kia, người muốn cùng một chỗ ăn điểm tâm sao? Terumi Mây có chút im lặng. Hiện tại nói là những này thời điểm sao? Bất quá nghĩ nghĩ, Terumi Mây vẫn là nói ra. Hừ, tốt a, vừa vặn ta cũng đói bụng. Kakashi cười cười, tay phải vươn ra, có chút dắt qua Terumi Mây tay. Lập tức nhẹ giọng tại bên tai nói ra. Đi thôi, đi ta nơi đó ăn. Ta đã chuẩn bị xong nha. Kia từ trong miệng thở ra nhiệt khí nhẹ nhàng địa tán rơi vào Terumi Mây. Bên tai, một nháy mắt, Terumi Mây gương mặt nhiễm lên có chút đỏ ửng. Còn không có chờ Terumi Mây kịp phản ứng. Một trận không gian ba động, hai người liền biến mất ở trên vách núi. Mà tại hai người biến mất thời điểm, Thanh vừa vặn đến tìm Terumi Mây. Vừa mới kia là Kakashi. Thanh hơi kinh ngạc nói. Hắn đem Mizukage đại nhân đưa đến đi nơi nào? Thật sự là quá phận. Thanh cả giận nói. Nhưng là nghĩ lại, Thanh tựa hồ lại minh bạch cái gì. Cuối cùng chỉ có thể ung dung thở dài. Quay người rời đi. Cái này làng sương mù chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đổi Mizukage. Hatake gia đình. Băng tuyết bao trùm lấy mái hiên. Trong đình viện hoa anh đào còn tại thịnh phóng. một bên Mộc Nhân cái cọc đã sớm bị băng tuyết chỗ lấp đầy, như là một cái người tuyết. Phòng khách chỗ, Kakashi cùng Terumi mây lặng yên xuất hiện. Trên bàn cơm, bày đầy các loại sớm một chút, đều là Kakashi sáng sớm làm. Minh, đây đều là ta vì ngươi làm, đều là ngươi thích khẩu vị. Kakashi vừa cười vừa nói. Terumi mây nhìn xem bàn kia bữa sáng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hừ, vậy ta liền nếm một chút tốt. Tốt chủ nghệ mặc dù không nhất định sẽ làm cho một người nữ sinh thích ngươi, nhưng là tuyệt đối có thể gia tăng một người nữ sinh đối ngươi hảo cảm. Nếu như nữ sinh này nguyên bản liền thích ngươi, như vậy, tốt chủ nghệ sẽ để cho nàng muốn làm trận gả cho ngươi. Terumi mây lúc này liền biểu thị nếu như về sau đều có thể ăn vào như thế hoàn mỹ bữa sáng liền tốt. Minh, ta biết mấy năm này đối ngươi rất không công bằng, cho nên ta cố ý mời một ngày nghỉ. Hôm nay, chúng ta có thể hảo hảo hẹn hò. Kakashi cười nói. Hừ, cái này còn tạm được. Terumi mây tướng miệng bên trong tự chế sandwich ăn hết về sau, thỏa mãn nói. Kakashi tướng tay phải đặt ở Terumi mây trên gương mặt, nhẹ nhàng địa sờ lên, vì đó lau đi khóe miệng vết bẩn. Nguyên bản Kakashi nghĩ nặn một cái Terumi mây tóc, nhưng là nghĩ đến nữ sinh tựa hồ cũng không thích dạng này, thế là mới ngạnh sinh sinh địa đổi phương hướng. Đối với Kakashi cưng chiều chi ý, Terumi mây trong lòng 10 phần vui vẻ. Cái này một ngày, bọn hắn tại Thổ Chi Quốc núi cao bên trên nhìn ra xa cảnh đẹp. Tại Thủy Chi Quốc trên đại dương bao la quan sát cá heo nhảy múa. Tại Lôi Chi Quốc trên vách núi thưởng thức vân lôi thịnh cảnh. Tại Phong Chi Quốc trong sa mạc quan sát ảo ảnh. Cuối cùng lại về tới Hỏa Chi Quốc mênh mông rừng rậm bên trong. Một ngày thời gian, rất nhanh liền trôi qua. Mặt trời xuống núi, còn lại liền chỉ là trăng lưỡi liềm. Trăng lưỡi liềm treo thật cao ở chân trời. Dưới ánh trăng là hai cái bóng người. Hokage nham chỗ, Kakashi cùng Terumi mây ngồi dưới đất. Xa xa nhìn xem Konoha phồn vinh. Terumi mây rúc vào Kakashi trong ngực, khóe miệng tràn đầy ý cười. Bọn hắn chưa hề không có giống hôm nay như vậy hẹn hò qua. Muốn nhìn cái gì phong cảnh đều có thể lập tức đến. Muốn ăn cái gì đồ vật cũng có thể rất mau ăn đến. Giống như muốn cái gì cũng biết có cái gì đồng dạng. Mà những này, đều là trước mắt cái này nam nhân cho mình sủng ái. Minh, người thích nơi này sao? Kakashi nhẹ nói. Terumi mây nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói ra, ta rất thích. So với vụ ẩn, Konoha lộ ra càng thêm yên tĩnh. Vậy ngươi nguyện ý mỗi ngày tại dạng này địa phương tỉnh lại? Đồng thời lần đầu tiên nhìn thấy người là ta sao? Terumi mây nghe vậy sững sờ, ngơ ngác nhìn Kakashi. Những lời này là, ngay lúc này, nơi xa phanh một tiếng vang thật lớn. Chói lọi pháo hoa ở dưới ánh trăng chớp động. Bầu trời phảng phất lần nữa bị phủ lên giống như ban ngày. Một khắc này, giữa thiên địa phảng phất chỉ có hai người. Khói lửa quang mang chiếu rọi tại hai người trên mặt. Quang hoa lưu truyền. Minh, người nguyện ý gả cho ta sao? 10 năm ước hẹn đến kỳ. Kakashi rốt cục đối Terumi mây nói ra câu kia đã sớm nên nói ra miệng lời nói. Mà câu nói này, Terumi mây chờ đến quá lâu. Lâu đến giờ khắc này tiến đến thời điểm, Terumi mây cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Nước mắt trong nháy mắt dâng lên, chật ních hốc mắt, nhưng lại không có chảy xuống. Ánh trăng cùng pháo hoa phía dưới, nàng nhẹ nhàng địa phun ra kia sớm đã chuẩn bị nhiều năm ba chữ. Ta nguyện ý, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.